Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 34, cho nên nói. Ngươi cũng không phải là một cái mutant, đừng động thủ, nhìn đến đây, Xúc vội vàng chính là lên tiếng ngăn cản nói. Juggernaut cùng White Queen là bị người khống chế, cho nên mới sẽ làm ra trước đó chuyện như vậy. Bất quá bây giờ đã không có việc gì, bọn hắn sẽ không lại làm chuyện xấu. Thật sao? Cái kia nơi đây lại là làm sao sự tình? Tony quay đầu nhìn sang bốn phía nói ra. Cái này, ta có thể giải thích. Xúc còn chưa mở miệng. Cách đó không xa, S-H-I-E-L-D cục trưởng Nick Fury đột nhiên đứng lên. Sau đó hướng về phía Tony nói ra. Đây chỉ là một hiểu lầm mà thôi. Bất quá bây giờ đã không có chuyện. Tony có chút im lặng nhìn lấy bốn phía. Làm sao cũng không cách nào tưởng tượng cái này mẹ nó đến cùng là một cái như thế nào hiểu lầm mới. Có thể để S-H-I-E-L-D toàn quân bị diệt. Bất quá lúc này, Nick Fury lại là lười nhác cùng Tony giải thích thứ gì. Mà là lần nữa tới đến Xúc trước mặt. Cho nên nói, ngươi cũng không phải là một cái mutant đúng không? Nick Fury chỉ trên mặt đất hư mất mutant ức chế khi nói ra. Xúc khẽ gật đầu, xem như thừa nhận dạng này sự tình. Dù sao Nick Fury không phải kẻ ngốc, loại chuyện này là tuyệt đối không thể gạt được hắn. Nửa tháng trước kia, có một chiếc đến từ ngoài không gian thuyền cứu sinh rơi vào mutant trường học. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, đó chính là ngươi đi. Nick Fury hỏi lần nữa, vẻ mặt thành thật, điều này rất trọng yếu sao? Xúc cười cười nói, trước đó rất trọng yếu, nhưng là hiện tại, không trọng yếu. Nick Fury chậm rãi nói ra, ngữ khí lập tức trở nên dễ dàng hơn. Mặc dù Xúc cũng không có trực tiếp thừa nhận hắn người ngoài hành tinh thân phận, nhưng là Nick Fury đã được đến mình muốn đáp án. Hôm nay S-H-I-E-L-D tổn thất cố nhiên thảm liệt, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có giá trị. Tối thiểu nhất Nick Fury có thể xác định là Xúc đối tại địa cầu hẳn là không có uy hiếp. Không phải sợ là bọn hắn đã sớm chết. Dù sao tại Xúc trước mặt, bọn hắn thế nhưng là không có chút nào phần thắng. Đơn giản thu thập một chút, đám người liền đi theo Tony đến Stark cao ốc. Đương nhiên trừ Nick Fury, dù sao hắn bây giờ còn có hơi trọng yếu hơn sự tình. Trên đường đi, Wolverine cùng Juggernaut thủy chung đều là ở vào xung khắc như nước với lửa trạng thái. Cái này khiến Xúc ít nhiều có chút im lặng, bất quá tóm lại vẫn là không có ra loạn gì. Đến Stark cao ốc về sau, đơn giản an trí Juggernaut cùng Emma. Xúc đây mới là đi vào tư thác khắc cao ốc một gian trong phòng họp. Ở chỗ này, Tony cùng Wolverine cùng Jane đã sớm ở chỗ này chờ. Bắt mắt nhất địa phương thì là giáo sư X toàn bộ tin tức hình vẽ. Giáo sư, Xúc lên tiếng kêu gọi. Giáo sư X miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dung, bởi vì hắn đã từ Wolverine nơi đó biết trước đó chuyện phát sinh. Mặc dù Nick Fury vẫn luôn tại cường điệu chuyện này chỉ là một cái hiểu lầm, nhưng là như thế này sự tình sao có thể giấu giếm được giáo sư X đâu. Juggernaut cùng White Queen sự tình đã giải quyết, Mutant cách đấu tràng bên trong Mutant cũng toàn bộ được cứu vớt. Ngày mai chúng ta liền có thể đi, nhưng là giáo sư, Juggernaut chúng ta rốt cuộc muốn xử trí như thế nào? Đem gia hỏa này mang đi trường học có chút quá nguy hiểm a. Mà lại gia hỏa này không biết làm sao sự tình. Hiện tại chỉ nghe từ Xúc mệnh lệnh. Wolverine một mặt im lặng đối giáo sư X nói ra. Giáo sư X trước là có chút trầm mặc, sau đó đây mới là nói ra. Chuyện này trước để ta suy nghĩ một cái đi. Xúc, ngươi có cái gì muốn nói? Nói chuyện, giáo sư X lại hướng Xúc nhìn sang. Đầu tiên là nhẹ khẽ gật đầu một cái. Xúc đây mới là mở miệng nói. Giáo sư, ta chỉ sợ tạm thời không thể đi. ta phải đi một chuyến Gotham thành phố. Có người từ SHIELD trộm đi một kiện đồ trọng yếu. Ta phải đi tìm đến. Liên quan tới chuyện này, giáo sư X cũng tại mới vừa cùng Nick Fury trò chuyện về sau đại khái dài. Mặc dù không biết cái gọi là Space Jam rốt cuộc là thứ gì, nhưng là không hề nghi ngờ có thể làm cho Nick Fury cùng Xúc coi trọng như vậy. Khẳng định không phải bình thường đồ vật. Đã dạng này, vậy ngươi cẩn thận một chút. Gotham thành phố cùng New York không giống nhau. Đó là một cái cực kỳ đặc thù thành thị. Tới đó, mọi thứ đều cần thiết phải chú ý một điểm. Biết Xúc tâm ý đã quyết, giáo sư X cũng liền không tốt nói thêm gì nữa. Bất quá cân nhắc đến Gotham thành phố là một cái hỗn loạn thành thị, hắn vẫn là liên tục căn dặn một phen. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.